One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 613. Chương 121, quy tắc. Shizuo, người tên khốn kiếp này, lại gạt chúng ta. Killua bình tĩnh nhìn Shizuo. Được, Kuroro Lucifer, sự tình cùng các ngươi lại không có quan hệ. Các ngươi hay là nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ sao? Không lâu, thế giới thực sự đại loạn. Bằng các ngươi thực lực bây giờ, liền ngay cả tự vệ cũng rất khó khó. Không trở nên mạnh mẽ, vậy cũng được, có thể là chết. Yasuo cười lắc đầu một cái. Tiếng nói vừa hạ xuống, tất cả mọi người thân thể đều là kinh ngạc. Bao quát Shizuo ở bên trong, cũng khiếp sợ nhìn Yasuo. Thế giới đại loạn, như thạch đầu rơi vào trong hồ nước. Mấy người cũng khiếp sợ nhìn Yasuo. Thế giới thực sự đại loạn, đây rốt cuộc là khái niệm gì? Yasuo nhìn xanh thảm thiên không, lập tức cười nói, thời gian đã không nhiều. Chờ tham lam chi đảo sau khi chấm dứt, đại sự kiện liền muốn đến. Yasuo đại ca, đến cùng là chuyện gì? Killua nghi hoặc nhìn Yasuo. Hắn biết rõ đại ca không phải là đùa giỡn, vì lẽ đó vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nói ra liền không có gì hay, hơn nữa đến thời điểm đó các người cũng sẽ biết. Bất quá, tăng cường thực lực luôn là không sai, không phải vậy đến thời điểm đó thật là bi kịch. Xem Shizuo không chín thực lực như vậy, quái vật cũng không ít. Yasuo cười nhạt một tiếng. Nghe được Yasuo, tất cả mọi người là kinh ngạc. Quái vật, chẳng lẽ còn có quái vật gì không được? Mà Fritz cùng Killua thân thể đều là run lên. Xem Shizuo cấp bậc này quái vật cũng không ít, xem ra phải biến đổi đến mức thú vị. Shizuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Cái gì ngày tận thế hắn căn bản cũng không quan tâm, chỉ có khiêu chiến cường giả mới có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Được, đi thôi, các ngươi không muốn khiêu chiến sao? Ngược lại ta cũng có thời gian, vậy ta liền gia nhập tốt. Yasuo cười nhìn Fritz mấy người. Gia Trâm nếu như nhìn thấy chính mình phòng trừng sẽ rất thú vị. Yasuo đại ca, làm sao ngươi biết? Fritz kinh ngạc nhìn Yasuo. Bọn họ có thể chưa từng nói qua muốn đi khiêu chiến. Bất quá nghĩ đến người đại ca này vẫn luôn là thần bí như vậy, nhất thời không nói gì. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người đi tới khiêu chiến địa phương. Khi thấy Fritz mấy người thời điểm, chồng chất châm không khỏi nở nụ cười. Bất quá khi nhìn thấy cuối cùng đi tới Yasuo thời điểm, vẻ mặt trong nháy mắt cương một hồi, hai mắt cũng trừng lớn. Mà Fritz tại đây yêu say đắm đô thị thời điểm cũng gặp gỡ Sesguera loại người. Bọn họ cũng là chuẩn xác đi khiêu chiến Gia Trâm, vì lẽ đó cũng gia nhập đội ngũ. Yasuo đại ca, tên kia nhận thức ngươi sao? Kỳ bĩu bĩu hệ, sau đó nghi hoặc nhìn Yasuo. Xem vừa tên kia vẻ mặt, thật giống có điểm không đúng. Xem như đem, Yasuo cân nhắc nhìn Gia Trâm. Mặc kệ chồng chất châm làm sao khiếp sợ, thế nhưng khiêu chiến hay là muốn tiếp tục, căn bản là không có có ngoài ý muốn. Flex bên này thành viên toàn bộ cũng khiêu chiến thành công. Như vậy, đón lấy ta khiêu chiến phương thức là 8 đối với 8 tránh né bóng. Gia Trâm cười nhìn mọi người. Tiếng nói vừa rơi, hạ thân một bên liền xuất hiện 7 cá thể tráng khác nhau con rối. Nhìn mọi người giật mình vẻ mặt, còn có mang theo ý cười Yasuo, Trâm nhẹ giọng mở miệng, nhảy ra nhân tuyển đến trận đấu đi. Phía ta bên này nhân tuyển đã xác định, trước chờ một hồi nha. Như vậy thắng bại muốn làm sao quyết định? Không phải đã nói một người một thắng sao? Quả liệt nô nghi hoặc nhìn ra Trâm, trước còn nói tốt là một người một thắng, hiện tại lại muốn 8 người quyết đấu. Đúng vậy a, một người một thắng, vì lẽ đó thắng trận đấu là có thể thu được 8 thắng. Rất đơn giản a, Gia Trâm cười nhìn mọi người, trong lòng cũng ở cười khổ. Cuộc tranh tài này biết mình có thể muốn thua, Bất quá hắn cũng muốn nhìn kia cá nhân mạch như thế nào. Thì ra là như vậy. Sesguera bình tĩnh nhìn ra châm. Hắn hiểu được cái tên này là tính thế nào. Mặc kệ bọn hắn vừa thắng những người khác mấy trận thắng lợi. Thế nhưng, cuối cùng chồng chất châm đều biết ra trận tấm về một ván. 1, 2, 3, chúng ta tổng cộng là 7 người. Không đủ à, có thể hay không liền để chúng ta 7 người dự thi, Fritz điểm điểm phía bên mình nhân số. Phát hiện hay là thiếu một cá nhân, nghi hoặc nhìn ra châm. Cái này không thể được, nếu là 8 đối với 8 trận đấu. Cặp kia phương nhất định phải phái ra 8 người. Không phải vậy, đặc biệt để cho các người tiến đến 15 người liền không có ý nghĩa đem, chồng chất cười nhìn Fritz. Ta biết rõ ở trong game nói vậy cái cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng, vừa rồi người kia là người đồng bạn đi. Cái đó rồi lạp lạp người đến cùng phạm sai lầm gì. Để người nhất định phải giết hắn, Fritz chăm chú nhìn chồng chất châm. Cái tên này vừa trực tiếp giết chết một cái đồng bạn. Cường đạo giết người, ta nhớ rằng chỉ bằng những xác định chính là 11 kiện đem, vì là châm cười nhìn Fritz. Bọn họ nơi này thành viên đều là tội phạm, không chỉ là thành viên, liền ngay cả hắn cũng là một cái tội phạm. Nơi này kỳ thật là hiện thực thế giới. Shizuo nhàn nhạt nhìn Fritz, nghe được Shizuo, Fritz mắt trợn tròn. Nơi này là hiện thực thế giới. Đùa gì thế? Tòa này tham lam chi đảo chính là hiện thực thế giới nơi nào đó. Trò chơi bản thân cũng là ở trong thế giới hiện thực tiến hành. Đối với coi chính mình là thật, đối với tiến vào game thủ mà nói, là tuyệt không thể để bọn hắn nghe được cấm câu. Mà meo meo meo chính là phạm như vậy sai lầm. Mà chồng chất châm chính là trò chơi quản lý nhân viên. Tuyệt dây cung tuyệt ra cũng chậm rãi mở miệng, trò chơi quản lý nhân viên là Fix nghi hoặc nhìn Sesguera, chỉ chính là sáng tác trò chơi này một người trong đó. La la la theo những người kia, nên đều là chính thức phạm nhân tử hình. La la la không chỉ có trái với quy định, hơn nữa còn kích động những người khác chạy trốn, nên bị xử hình. Sesguera tiếp 330 mở miệng. Nơi này là hiện thực thế giới. Fix tự lẩm bẩm, không sai, chính là như vậy, nơi này không rõ ràng. Phòng trừng cũng chỉ có các ngươi 4 người. Hắn không phải là cũng biết sao, Shizuo mở miệng cười. Lập tức rút lui Yasuo. Nghe được Shizuo, Killua giật mình nhìn Yasuo. Yasuo đại ca, ngươi cũng biết nơi này chính là hiện thực thế giới. Hừm. Nói vậy bên trong là hiện thực thế giới kỳ thực có chút sai lầm. Nơi này xem như một cái độc lập tiểu thế giới, có chính mình quy tắc. Như vậy địa phương, phòng trừng thế giới chỉ có một. Đoán chừng là sáng tác trò chơi này người bất ngờ phát hiện đi. Không phải là ta xem thường bọn họ, chỉ bằng bọn họ muốn sáng tạo một cái độc lập tiểu thế giới căn bản không thể. Yasuo mở miệng cười. Đúng vậy, nơi này xác thực có thể không thể nói là hiện thực thế giới. Quy tắc đối với tất cả mọi người dùng. Thế nhưng, đối với ngươi nhưng vô dụng. Gia Trâm bình tĩnh nhìn Yasuo. Vô dụng, kỳ biếu biếu Yasuo. Giật mình nhìn Gia Trâm. Đúng vậy, muốn đi vào tham lam chi đảo có hai cái phương pháp. Một cái lại như các ngươi một dạng. Dùng phổ thông phương thức tiến vào. Còn có một cái chính là mạnh mẽ đăng nhập, mà ở trên cái đảo này, chỉ có hắn là mạnh mẽ đăng nhập, quy tắc đối với hắn vô dụng, muốn loại bỏ hắn căn bản là không có cách nào. Gia Trâm gật gù. Khống chế 10 đầu, thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.